Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hai tháng ở Nga, mặc dù không phải ở bình nguyên Balia xa xôi mà là ở Moscow, nhiệt độ bình quân cũng âm mười mấy độ. Lạnh nhất cũng phải đạt lỷ lục âm 43 độ, đầu tháng 2 năm 97, lúc này Trung Quốc đang hân hoan đón Tết âm lịch. Moscow lại phải nghênh đón một đợt bão tuyết hiếm thấy trong 5 năm qua, khiến cho toàn Moscow được bao bọc bởi một lớp áo bạc. Trong văn phòng đồng sự trưởng tầng cao nhất của ngân hàng tư nhân, Andor Khodorkovsky và tổng giám đốc Kilda Các đang ngồi trong phòng. Vừa ngắm cảnh tuyết trắng rơi vừa nhâm nhi cà phê, hút xì gà, bên quý bà Aso năm nay hình như lại có hành động gì, nghe nói. Cô ta có ý lấy danh nghĩa một vài xí nghiệp, ông thấy chúng ta có cần thu mua lại bộ phận này không, Andor Khodorkovsky uống một ngụm cà phê nói. Kilda Các vuốt hai tay nói, rốt cuộc tiểu thư Aso muốn làm gì, tôi cũng không cách nào đoán ra được. Nhưng những xí nghiệp lấy danh nghĩa của cô ta lại có sức hấp dẫn rất lớn với tôi thấy rất kỳ lạ. Những việc này bất luận là thứ tự sản xuất hay tình hình tiêu thụ đều là những xí nghiệp có chuyển biến tốt, tại sao tiểu thư Aso lại nhả ra? Có lẽ phía bên đó lại có tính toán gì, mượn cớ để gom vốn, Andor Khodorkovsky nhún vai nói, sự hoài nghi của Kilda Các cũng đã nói ra nỗi lòng của anh ta. Nhưng bất luận Andor Khodorkovsky nghe ngóng được điều gì, những tin đó cũng không có gì chứng minh được cả. Việc vận chuyển của những nhà xưởng và xí nghiệp này có thể nói là rất bình thường, hơn nữa triển vọng lợi nhuận rất khả quan, Phương. Kilda Các cũng không tránh được trở nên trầm ngâm không nói, mặc dù sau lần gặp mặt vào năm 93, Phương Minh Viễn chưa hề quay lại Moscow. Cũng không gặp Andor Khodorkovsky và Kilda Các ngoài gọi điện thoại hỏi thăm. Những việc khác đều là thông qua Ma Sinh Hương Nguyệt tiếp xúc với mấy người Andor Khodorkovsky, hơn 3 năm qua đó. Nhờ có sự ủng hộ về tài chính của Ma Sinh Hương Nguyệt, tốc độ phát triển của ngân hàng tư nhân Mai Nạp Tiệp Phổ rất đáng kinh ngạc. Mỗi giây mỗi khắc tài sản của họ không ngừng tăng lên, theo sự chuyển biến kinh tế của Russia. Những xí nghiệp trong tay Phương Minh Viễn chuyển nhượng qua bây giờ đều có lợi nhuận khả quan, đúng là có những quân bài chưa lật. Khi Andor Khodorkovsky trong thời gian năm 9 năm, đã dứt khoát quyết định lấy 450 triệu đô la Mỹ để mua công ty xăng dầu Chomsky. Trong khoảng thời gian này mặc dù có những kẻ gây trở ngại bên trong, nhưng dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Russia, Andor Khodorkovsky vẫn thuận lợi lấy thu nhập của công ty Chomsky dưới danh nghĩa của mình, tên Phương đó à, Andor Khodorkovsky thở dài. Việc thu nhập của công ty xăng dầu Chomsky dưới danh nghĩa công ty mình, Andor Khodorkovsky được biết sở dĩ Tổng thống Russia có thể hỗ trợ mình. Đó là nhờ ân tình với Phương Minh Viễn, tin tức này khiến Andor Khodorkovsky cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn không biết. Lúc nào Phương Minh Viễn lại cùng trên một chiến tuyến với Tổng thống Russia. Andor Khodorkovsky đoán rất có khả năng là năm 93 Phương Minh Viễn một lần đích thân đến Moscow, hơn nữa thân là Tổng thống Russia. Từ khoản tiền cống hiến chính trị quan trọng mà Phương Minh Viễn nhận được ở đó, để đặt nền tảng cho chức Tổng thống liên nhiệm sau này. Chỉ có điều Andor Khodorkovsky mặc dù đoán được điểm này, nhưng thứ nhất trong tay hắn không có chứng cứ xác thực. Thứ hai, hắn công khai chuyện này với quần chúng thì có lợi gì cho hắn? Thứ ba, nếu Tổng thống Russia dám truyền tin này cho hắn? Tất nhiên không phải sợ ông ta truyền tin này đi, cho nên Andor Khodorkovsky vẫn giữ im lặng với chuyện này, chỉ có điều từ nay về sau. Andor Khodorkovsky rất quan tâm đến động tĩnh của Phương Minh Viễn, trong thời gian 3 năm qua tài sản cá nhân của Andor Khodorkovsky càng ngày càng tăng. Tốc độ này khiến người ta cảm thấy khó mà tin được, nhưng đồng thời tài sản nắm trong tay Ma Sinh Hương Nguyệt cũng tăng với tốc độ không ngờ. Hơn nữa, Andor Khodorkovsky cũng chú ý sản phẩm ở Trung Quốc của Phương Minh Viễn cũng có tốc độ tăng trưởng kinh người, trong đó. Bất luận là nhà máy gang thép hiện đại hóa đó hay là những xí nghiệp di động lấy kỹ thuật từ tập đoàn Nokia, đều khiến Andor Khodorkovsky thèm nhỏ dãi. Mặc dù, bây giờ Nga đã không còn là Liên Xô, nhưng các quốc gia phương Tây đã có tính cảnh giác với Nga lại không có thay đổi cơ bản gì. Nga muốn lấy kỹ thuật từ bên ngoài, khó khăn lớn hơn là so sánh với Trung Quốc chỉ có hơn chứ không kém, cũng không biết. Tên Phương Minh Viễn này rốt cuộc đã làm thế nào để thuyết phục tập đoàn Nokia có thể lấy được toàn bộ kỹ thuật sản xuất? Mặc dù đã là kỹ thuật mà tập đoàn Nokia muốn đào thải, nhưng cũng có thể coi là kỹ thuật đứng thứ hai trên toàn thế giới. Có bản kỹ thuật hoàn chỉnh này, Phương Minh Viễn có thể tăng cường nghiên phát triển trên cơ sở. Không nghi ngờ gì điều này có thể khiến cho Phương ra rất nhiều đường vòng nhỏ, do đó có thể nhanh chóng bước vào xu hướng của thế giới. Mà Phương Minh Viễn còn gây ngạc nhiên cho ông ta không chỉ có từng ấy. Mặc dù Phương Minh Viễn trước nay không hề thừa nhận mình là một nhà biên kịch thần bí. Nhưng Hanno Khodorkovsky trước nay luôn kiên trì cho rằng phía bên này là bờ bên kia. Mà những thành tựu tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông đạt được trong mấy năm gần đây trên thị trường điện ảnh thế giới Hanno Khodorkovsky rất xem trọng. Trước nay ông ta không hề nghĩ rằng, ngành công nghiệp điện ảnh lại kiếm ra tiền như vậy, mỗi năm có 2 bộ phim được chiếu trên toàn cầu. Hơn nữa lại còn có sự kiện quay chụp của những công ty điện ảnh hợp tác với Hồng Kông lại không có bộ não kiếm được tiền. Đây là một số liệu rất đáng sợ. 5 công ty điện ảnh kiếm ra tiền nhất mỗi năm ít nhất cũng có một bộ bên trên ghi của tập đoàn Cẩm Hồ Hồng Kông. Mà bảng xếp hàng bán vé tại các phòng vé Hồng Kông cũng có mấy phòng bị tập đoàn Cẩm Hồ làm lũng đoạn, nhưng trong năm gần đây nhất, hình như là tập đoàn Cẩm Hồ đã có vẻ coi thường điện ảnh Hồng Kông, số lượng hợp tác ít dần đi không ít, nhưng Hanno Khodorkovsky cảm thấy bộ phim City, làm mưa làm gió trên thế giới cũng không có gì là lạ, Nga cũng không nằm trong ngoại lệ. Hanno Khodorkovsky đã rất nhiều năm để không thấy người Nga si mê một bộ phim điện ảnh nào như vậy, mà cơn bão phòng vé bộ phim City càng làm cho Hanno Khodorkovsky khó mà tin được đến bây giờ. Trên toàn thế giới vẫn còn gần một nửa các quốc gia chưa công chiếu mà số vé bán ra của bộ phim City đã vượt qua con số 600 triệu đô la Mỹ. Ngang nhiên tiến thẳng đến con số 700 triệu đô la Mỹ, mà Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia trình chiếu sớm nhất. Theo thống kê phòng vé trong tuần qua, mặc dù có giảm hơn so với 2 tuần đầu nhưng vẫn để các bộ phim khác ở đằng sau. Những bộ phim khác xếp sau nó trong 5 bộ phim xếp hạng ở phòng vé cũng không bằng nửa của bộ phim City, con số này khiến người ta không thể tin được. Và không khỏi nghi ngờ bộ phim City có thể đột phá khỏi con số 700 triệu đô la Mỹ không? Những nhà bình luận về bộ phim trên toàn thế giới cũng đã bắt đầu đoán số vé bộ phim City bán ra có thể dừng lại ở con số nào, 1 tỷ 2 đô la Mỹ? Hay 1 tỷ 5 đô la Mỹ, hoặc là có thể cao hơn, trước khi Titanic trình chiếu, Hanno Khodorkovsky trước nay không hề nghĩ rằng một bộ phim điện ảnh có thể đạt được số phiếu khả quan như vậy, không cần nói 1,2 tỷ đô la Mỹ hay 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chỉ với 600 triệu đô la Mỹ tiền vé bây giờ của bộ phim City, nếu tính lại tổng giá trị sản xuất các sản phẩm vệ sinh khác, năm nay để lợi nhuận tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông và công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu của Mỹ cung cấp có con số ước chừng chuẩn xác nhất, cũng phải 400-500 triệu đô la Mỹ, được rồi, cứ coi như là khoản lợi nhuận này phải chia một phần cho công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu của Mỹ. Nhưng tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông ít nhất cũng có thể lấy được một nửa cũng không có gì lạ. Không cần nói khoản đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận kiếm lại ít nhất cũng 200 triệu đô la Mỹ, con số này rất khả quan. Con số lợi nhuận 200 triệu đô la Mỹ thu được trong năm nay đủ để khiến cho hơn 99 các công ty trên toàn thế giới phát cuồng lên. Lợi nhuận 200 triệu đô đã trói buộc các công ty điện ảnh khác của Hồng Kông, liệu có thể đạt được con số đó không thì cũng khó mà biết được. Nếu nói Hanno Khodorkovsky quản lý tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông, ông ta cũng sẽ đầu tư hết khả năng vào thị trường điện ảnh quốc tế. Thành tích này khiến cho khoản tài sản cá nhân của Hanno Khodorkovsky trong mấy năm nay cũng cảm thấy ghen tị, bởi vì ông ta hiểu Thành tích của ông ta được xây dựng trên lừa gạt trong thời nền kinh tế hỗn loạn của Nga hiện nay. Mà thành tích của Phương Minh Viễn được xây dựng trong một chế độ kiện toàn, cái nào khó hơn, không cần nói cũng biết. Mà các công ty lọc dầu dưới tên Phương Minh Viễn năm trước đã được sự cho phép của chính phủ Trung Quốc tiến vào thị trường trong nước. Điều này khiến cho Andrei Khodorkovsky rất đỗi kinh ngạc, đã từng là một người Liên Xô, so với những người ở các quốc gia khác hắn hiểu rõ. Ở Trung Quốc những xí nghiệp tư nhân tiến vào các lĩnh vực lũng đoạn là một việc rất gian nan, không có thế lực hùng hậu. Không có sức ảnh hưởng và tầm quan hệ lớn trong Trung ương tuyệt đối không thể làm được. Điều này khiến cho Andrei Khodorkovsky các hạng mục ống dẫn dầu Trung Nga trong quá trình vận chuyển của công ty hóa dầu Chomsky tăng thêm phần tin tưởng. Cho nên, hành động của Ma Sinh Hương Nguyệt càng làm cho Andrei Khodorkovsky cảm thấy kỳ lạ hơn. Trong tay không thiếu nguồn vốn của Phương Minh Viễn lần này rốt cuộc cô ta muốn làm gì, cách trương.